Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, Ferris Freedom City. Chỗ cửa thành thủ vệ là hai đội mang theo màu bạc mặt nạ, thân mang áo giáp, bên hông cài lấy loan đao đặc thù quân sĩ. Bọn hắn đứng nghiêm tại cửa thành hai bên, phụ trách thu lấy người đi đường thông hành phí tổn. Tiến vào Freedom City, mỗi người cần lấy thanh toán 2 cái tiền bạc. Theo thần ma đại lục tiêu phí trình độ, 1 mai tiền bạc đại khái đủ 1 nhà 3 người 1 ngày tiêu phí. Lý Hồng trước đó từ thần quốc tổ 3 người trên người lấy xuống túi tiền, bên trong hết thảy có 22 mai tiền vàng, 36 mai tiền bạc, 17 mai tiền đồng. Đáng nhắc tới là tại thần ma đại lục tiền hối đoái dẫn là 1 giờ 10. Nói cách khác, 10 mai tiền đồng tương đương 1 mai tiền bạc, 10 mai tiền bạc tương đương 1 mai kim tệ. Lý Hồng cùng Micha hai người 3 tháng lặn lội đường xa, ước chừng bỏ ra 13 mai tiền vàng. Hai người xếp tại vào thành đội ngũ cuối cùng, đi theo dòng người, rất nhanh liền đi tới trước mặt thủ vệ. Micha từ trong túi tiền lấy ra 4 mai tiền bạc bỏ vào trước mặt thủ vệ trong dương. Thủ vệ thấy thế gật rồi lấy đầu, ra hiệu bọn hắn nhưng lấy tiến vào. Tiến đến nội thành, Lý Hồng có loại đi tới lũ nhà quê vào thành cảm giác. Loại tâm tình này cùng hắn kiếp trước mới tới kinh thành tìm việc làm thời điểm có chút cùng loại. Một bên Micha cũng không tốt gì. Nàng cũng bị Freedom City phồn hoa sợ ngây người. Đường phố trên khắp nơi đều là lui tới tiểu thương. Hai bên khắp nơi có thể thấy được tiệm cơm, trà lâu, các loại màu da nhân loại, các loại chủng tộc sinh vật đều tại đường phố trên tùy ý đi lại. Không hổ là Freedom City, so thần quốc đều muốn phồn hoa, cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng. Micha vừa đi bên tán thưởng đến. Phồn hoa là một mặt, càng quan trọng hơn là tòa thành thị này để người cảm thấy rất dễ chịu. Các loại chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình, quả thực giống như nằm mơ. Lý Hồng nhìn lấy thân bên vừa nói vừa cười những người đi đường. Nói đến, Micha nghe vậy kiêu ngạo nâng lên đầu. Làm thế nào ca ca? Nghe ta đến Freedom City không sai à? Tạm thời cảm giác còn có thể lấy. Đi rồi không nói trước cái này rồi. Ngươi không phải nói muốn tìm ngươi mẹ đệ tử sao? Hắn ở đâu ngươi biết không? Ta không biết rõ. Bất quá đi ma pháp sư hiệp hội hỏi một chút có lẽ liền rõ ràng. Ma pháp sư hiệp hội? Ở đâu? Tìm ma pháp sư hiệp hội còn không dễ dàng. Ấy, cách đó không xa cái kia tháp cao có lẽ là được rồi. Micha, ngươi làm sao biết rõ nơi đó liền là ma pháp sư hiệp hội? Bởi vì đại lục trên tất cả ma pháp sư hiệp hội đều có pháp sư tháp. Tìm ma pháp sư hiệp hội chỉ cần tìm được pháp sư tháp, thuận lấy cái phương hướng này đi là có thể rồi. Lý Hồng nghe vậy không còn gì để nói. Nghe Micha ý tứ đây cũng là so sánh thưởng thức đồ vật. Hắn thế mà không biết rõ. Xem ra sau này muốn tìm cơ hội giải một chút những chuyện này. Lý Hồng nghĩ như thế đến. Về sau, Lý Hồng cùng Micha cùng một chỗ hướng pháp sư tháp vị trí đi đến. Đi rồi đại khái 10 mấy phút, hai người tới rồi ma pháp sư hiệp hội. Freedom City ma pháp sư hiệp hội là một tòa có chút 6 tầng lâu phương Tây cung điện hình kiến trúc. Tại hiệp hội bên cạnh đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất vào mây pháp sư tháp. Hiện tại là lớn ban ngày. Hiệp hội cửa lớn mở rộng ra. Micha cùng Lý Hồng cùng đi tiến vào ma pháp sư hiệp hội. Micha thông qua hiệp hội cửa lớn thời điểm. Phía trên đại môn 9 khỏa thủy tinh cầu sáng lên rồi 3 khỏa. Trước đài phụ trách tiếp đái muội tử phủi rồi một mắt thủy tinh cầu. Lại nhìn một chút Micha, nguyên bản công thức hóa nụ cười trở nên thân thiết rất nhiều. Bên trong đại sảnh những người khác, cũng có một bộ phận đem ánh mắt chuyển hướng Micha. Huy, ngươi thấy không, cái kia tiểu cô nương lại là cấp 3 ma pháp sĩ. đám người bên trong một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Trung niên đại thúc xông bên cạnh đồng bạn nói đến, thấy được rồi, ta lại không mù. Đồng bạn của hắn lật một cái xem thường trả lời đến. Lão ba, Noel thúc thúc, các ngươi phản ứng quá kịch liệt a. Bất quá là cấp 3 ma pháp sĩ, có gì ghê gớm đâu. Hai trung niên thân người bên nhỏ thanh niên bĩu môi nói đến. Ngươi cái xú tiểu tử, ngươi bao lớn tuổi tác, người ta bao lớn tuổi tác. Cái này tiểu cô nương 7, 8 tuổi thì có cấp 3 thực lực, 15 tuổi trước đó có lẽ rất có cơ hội đột phá cấp 4 trở thành ma pháp sư. Người bây giờ đều 19 tuổi mới vừa vặn đột phá cấp 3. Cùng người ta có thể so tính sao? Noel trầm mặt răn dậy đến. Tương tự đối thoại còn phát sinh ở chung quanh thật nhiều người trong miệng. Thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm, Lý Hồng hậu chi hậu giác lúc này mới ý thức được rồi chính mình. Cái này muội muội vẫn là cái thiên tài. Hai người tới trước đài, tiếp đãi muội tử 10 phần ôn nhu hỏi, vị tiểu thư này, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Tiểu tỷ tỷ ngài khỏe chứ? Ta muốn tìm một người. Hắn gọi Ferris, có lẽ là một vị phong thuộc tính đại ma pháp sư. Xin hỏi ngài cùng vị này Ferris là cái gì quan? Hệ, phụ trách tiếp đãi muội tử hỏi. Hắn là ta sư huynh. Muội tử nghe vậy trên mặt nụ cười lộ ra càng thêm nhiệt tình rồi. Nguyên lai là Ferris đại nhân sư muội. Tiểu thư ngài hơi chờ, chúng ta lập tức giúp ngài liên hệ Ferris đại nhân. Nói xong tiếp đãi muội tử liền xoay người rời đi. Rồi mấy phút đồng hồ sau, một cái thân mặc màu xanh pháp sư trưởng bào, thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên vội vã từ lâu trên chạy rồi xuống tới. Thanh niên ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt đứng tại trước đài Mitra. Trong tay ma trượng vung lên, đáp lấy gió trôi đến rồi Mitra bên thân. Ngươi ngươi là Mitra sao? Thanh niên có chút kích động hỏi. Mitra cười lấy gật gật đầu, sau đó lui về phía sau nửa bước hướng Ferris 90 độ cúi đầu. Lần đầu gặp mặt, Ferris sư huynh ngài tốt. Ferris đỡ lên rồi Mitra nghiêm túc nói đến. Mitra, về sau không cần như thế khách khí. Ta là ngươi sư huynh. Lão sư không có ở đây. Ta chính là ngươi người thân nhất. Ngươi coi ta là thành bên trong ca ca liền tốt. Ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Một bên Lý Hồng nghe vậy bó tay rồi. Này vừa thấy mặt liền đến đoạt muội muội. Về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Lý Hồng vừa muốn nói chuyện biểu thị công khai chính mình ca ca thân phận, Mitra liền mở miệng trước. Phi thường cảm tạ sư huynh đối ta yêu mến. Bất quá ta chính mình có ca ca rồi. Có ca ca rồi. Ai nha? Hắn sao? Ferris lông mày nhíu một cái chỉ Lý Hồng hỏi. Mitra thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Ferris trên dưới dò xét rồi một chút Lý Hồng. Đáng tiếc Lý Hồng toàn bộ người đều bị áo bào đen bao khỏa. Ferris thấy không rõ Lý Hồng hình dạng, hắn do dự rồi một chút đi lên trước xong Lý Hồng đưa tay ra. Vị tiên sinh này ngài khỏe chứ? Tại hạ Ferris, phong hệ đại ma pháp sư. Lý Hồng không nói gì, cũng không có duỗi ra tay, chỉ là hơi chút nâng lên mẻ đầu. Để đối diện Ferris thấy được rồi hắn hốc mắt bên trong màu tím linh hồn chi hỏa. Ferris là Minh Liên đệ tử, tự nhiên cũng là vong linh pháp sư rồi. Bất quá để cho tiện hành động, thuận tiện lưu một phần át chủ bài. Hắn bình thường đều sẽ che giấu mình thân phận, xem như vong linh pháp sư. Một cái có được màu tím linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật mang ý nghĩa cái gì hắn tại quá là rõ. Ràng rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, sư muội bên thân thế mà đi theo một tôn cốt vương. Loại tồn tại này liền Freedom City thành chủ chỉ sợ đều không thể trêu vào a. Nghĩ đến này Ferris đột nhiên nhớ tới, chính mình vừa rồi giống như dùng ngón tay chỉ rồi tôn này cốt vương. Hắn nuốt rồi ngụm nước bọt. cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu nhìn rồi Lý Hồng một mắt. Này vừa nhìn Ferris phát hiện Lý Hồng hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa chính đang nhún nhảy. Ferris chỉ cảm thấy chính mình hai chân một hồi như nhũn ra. Nhất thời không có đứng vững, sắc mặt trắng bệt co quắp ngồi tại rồi đất trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.